Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3137, chương 3414, vạn người. Canh 2, ai, chấm ngoặc kép, Chu Thanh Lan sâu kín thở dài. Trong chàng chỉ còn lại có 10 cái Hoàng Cực Tông cao thủ. Còn lại Hoàng Cực Tông đệ tử toàn bộ ngã xuống đất. Không có chỗ nào mà không phải là ngực trúng kiếm mà vong. Cái này 10 cái Hoàng Cực Tông cao thủ ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Do lạnh như băng kiên định chuyển thành mờ mịt. Sau đó lại biến thanh minh. Nhìn xem tả hữu, bọn hắn nghĩ tới trước làm những chuyện như vậy. Là tự mình tự tay giết chết đồng môn sư huynh sư đệ nhóm. Mặc dù là ở vào mơ hồ trạng thái. Giết đồng môn nhưng lại không tranh sự thật. Áy náy uyển giống như thủy triều vọt tới. Trực tiếp nuốt sống bọn hắn. Suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, bọn hắn nhao nhao quay lại mũi kiếm, cắm vào chính mình ngực. Đây cũng là cần gì chứ? Chu Thanh Lan nhẹ nhàng thở dài nói. Giết liền giết, làm gì áy náy, nhân tâm nột, thật sự là yếu ớt. Liên Hoa Tông các đệ tử nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chạy lên trước ngăn cản. Đáng tiếc đã chậm một bước, trơ mắt nhìn xem Hoàng Cực Tông cao thủ tử quang. 108 cái cao thủ A, công tiến Liên Hoa Tông chắc chắn là một hồi hỗn chiến. Nhưng lại khi bọn hắn trước mắt tự giết lẫn nhau mà vong. Gần kề một phút đồng hồ mà thôi, bọn hắn không hiểu nổi lên hàn ý. Kìm lòng không được đánh cái dùng mình. Đại thiên ma thật đáng sợ. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng Sở Ly tiểu viện phương hướng. Sở Ly không có xuất hiện, hiển nhiên muốn khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn biết rõ đây là lý trí cách làm, lại tại trong lòng không cách nào tự ức có chút thất vọng. Như vậy lý trí là đúng vậy, lại tổng ít đi một phần nhiệt huyết cùng lương thiện. Tốt, tốt, Chu Thanh Lan tán thưởng một câu, thân hình dần dần mơ hồ. Định Như, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có nhiều có thể chịu. Nàng triệt để tan biến tại hư không? Suy, chấm ngoặc kép. Chúng Liên Hoa Tông các đệ tử trường than một hơn. Có một cỗ vô hình lực lượng ép tới bọn hắn thở không nổi. Cỗ lực lượng này theo Chu Thanh Lan biến mất mà biến mất. Nàng sẽ không cứ như vậy được rồi. Tịnh Phong trầm giọng nói. Chúng đệ tử gật đầu. Cái này đại thiên ma xác thực là không nhân tính. Tự giết lẫn nhau 108 người hiển nhiên là không đủ. Còn sẽ có thêm nữa người chết thảm. Lần này phiền toái. Ai, Tịnh Như sư đệ làm sao bây giờ? Đã đến một bước này, nhất định phải nhịn xuống không ra tay. Chỉ sợ nhịn không được a. Cái này đại thiên ma quá không nhân tính. Ai có thể nhịn được? Đối phó loại này không nhân tính, chỉ có thể cũng không nhân tính mới được. Nếu không sẽ bị nàng đắn đo đến xít sao? Không có biện pháp, cái này đại thiên ma đáng sợ quả nhiên không phải truyền thuyết. Chẳng lẽ tự trị không được nàng? Đại thiên ma coi trời bằng vung. Không cách nào có thể trị. Tịnh Như sư đệ nãy giờ không nói gì. Có phải hay không đang bế quan? Nói không chừng tìm được khắc chế biện pháp của nàng. Cho nên đại thiên ma đang ép sư đệ đánh gãy tu luyện. Có đạo lý. Mọi người liên tục không ngừng gật đầu. Mặc kệ có phải thật vậy hay không. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng cái này. Cho nên Tịnh Như sư đệ không phải nhẫn tâm, lạnh như băng vô tình, mà là ở vào bế quan trạng thái. Không nỡ đánh đoạn, lại đến, một đạo cười khẽ lần nữa trêu chọc động đến bọn hắn tiếng lòng. Bọn hắn biết rất rõ ràng nên hận cái này đại thiên ma. Hết lần này tới lần khác lại không sinh ra hận ý. Nghe được nàng thanh âm hay là nhịn không được phanh phanh tim đập. 200 cái áo xám thanh niên tay cầm trường kiếm. Sông Liên Hoa Tông trước khi, sau đó được nhu hòa lực lượng bắn ngược trở về, trường kiếm rơi xuống, Hoàng Cực Tông một màn tái diễn, hơn 200 áo xám thanh niên rất nhanh rời khỏi Liên Hoa Tông 200m. Sau đó trình diễn một màn tự giết lẫn nhau thảm kịch. Cuối cùng nhất một cái không có thừa, toàn bộ chết đi, bọn họ cùng Hoàng Cực Tông đệ tử đã chết nhóm chia làm hai tốp. Khoảng cách 100m xa. Hai mảnh tử thi ngang dọc, chỉ có trường kiếm cắm trên mặt đất, mọi người thấy được kinh hãi lạnh mình. Hàn khí ứa ra, lại hết lần này tới lần khác vô lực ngăn cản, mà có thể ngăn trở Tịnh Như nhưng vẫn không động tĩnh. Bọn hắn không khỏi hướng Sở Ly tiểu viện phương hướng nhìn lại. Đáng tiếc bên kia không hề có động tĩnh gì. Bọn hắn dần dần có chút chết lặng, nhìn xem một gầy lại một gầy người phóng tới Liên Hoa Tông. Sau đó bị lực lượng vô hình đạn bay ra ngoài, ngăn cách hơn 200 sổ liền tự giết lẫn nhau. Theo sáng sớm đến trạng vạng tối, Liên Hoa Tông bên ngoài dĩ nhiên trải rộng thi thể, rậm rạp chằng chịt hình thành mãnh liệt trùng kích lực, nương theo lấy đầy trời huyết tinh. Liên Hoa Tông đệ tử cơ hồ không có một cái nào không nôn mửa. Bọn hắn nhả được rối tinh rối mù, sắc mặt tái nhợt, một nửa là nôn mửa bố trí, một nửa là bị cái này khắp nơi trên đất thi thể tràng diện trùng kích. Thân là Liên Hoa Tông đệ tử, chưa từng gặp qua như vậy tràng diện. Bọn hắn đến cái lúc này dĩ nhiên không trông cậy vào Sở Ly tái xuất hiện. Chết nhiều người như vậy, Tịnh Như sư đệ còn không có xuất hiện. Đó chính là quyết tâm không đi ra. Bọn hắn trong nội tâm tràn ngập mâu thuẫn. Bọn hắn biết rõ như vậy cách làm đúng vậy, nhưng xem Sở Ly như thế lý trí, bọn hắn lại ẩn có thất vọng. Như vậy lý trí gần như tại máu lạnh, như thế lãnh huyết chi nhân, cho dù cách làm đúng vậy, bọn hắn vẫn còn có chút dè chừng và sợ hãi. Ai? Chấm ngoặc kép, sâu kín tiếng thở dài ở bên trong. Chu Thanh Lan xuất hiện lần nữa ở trên hư không. Tiết trắng cung trang bồng bềnh, tựa như trích bụi tiên tử, tung khiến cho bọn hắn biết rõ nên thống hận nàng. Đó là một chính thức lạnh huyết thiên ma, có thể đã gặp nàng, còn thì không cách nào sinh ra hận ý. Tịnh Như, thật sự bội phục ngươi. Chu Thanh Lan khẽ cười nói, xem chúng sinh như con sâu cái kiến, đây mới là thiên ma chỗ nên có khí thế. Như vậy, lúc này đây tự dừng ở đây. Chu Thanh Lan tiếp tục nói, 3 ngày sau đó, ta sẽ lại làm cho một nhóm người tới, nhìn ngươi đến cùng có thể co đầu rút cổ đến khi nào. Nàng dứt lời, một bước đạo nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chúng Liên Hoa Tông đệ tử nhau nhau nhả một hơi, mềm nhũn ngồi vào trên mặt đất. Cái này thiên ma, cuối cùng đã đi, còn có thể lại đến. Thật sự là ông trời đuôi mù. Lại xuất hiện như vậy người. Nàng đã không tính người rồi. Là đại thiên ma. Đại thiên ma a đại thiên ma. Đáng sợ a đáng sợ. Mọi người nghị luận nhau nhau. Sau đó không tự giác ngẩng đầu nhìn hướng Sở Ly tiểu viện phương hướng. Bọn hắn sâu trong đáy lòng vẫn cảm thấy. Không nên máu lạnh như vậy. Cứ việc đây là nhất lý trí cách làm. Nhưng bọn hắn đều không muốn nghị luận. Cảm thấy đây là một cái cấm kỵ chủ đề. Chỉ có Tịnh Đông, lắc đầu thở dài một hơi. Tịnh Như sư đệ cũng quá mức lý trí. Tịnh Phong chừng hắn liếc. Tịnh Đông nói, mặc dù không cách nào ngăn lại nàng sát nhân, có thể hay không cùng có làm hay không không đồng dạng như vậy. Như thế lãnh huyết cách làm. Thật là, chấm ngoặc kép, Tịnh Đông sư đệ ngươi bớt tranh cãi được hay không được. Tịnh Phong quát, Tịnh Đông bất mãn mà nói. Nói cũng không thể nói. Tịnh Như sư đệ tuy là chúng ta Liên Hoa Tông đệ nhất cao thủ, có thể cũng không thể như thế bá đạo a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tịnh Phong nộ trừng hắn. Tịnh Đông hừ một tiếng, nhất không quen nhìn kẻ phụ họa. Tịnh Phong cắn răng nộ trừng. Tịnh Đông quay đầu qua đi không nhìn hắn. Đúng vào lúc này, hư không xuất hiện Sở Ly thân ảnh. Mọi người khẽ giật mình sau đó xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Ly cái lúc này sẽ xuất hiện. Lúc này thời điểm xuất hiện, chẳng phải tỏ vẻ hắn trước chính trốn tránh không xuất ra. Thể hiện rồi lòng hắn chàng lạnh như băng. Sở Ly sau đầu hư không bỗng nhiên xuất hiện một cự Phật. Đang mặc hắc y, trên bờ vai phân biệt dán một chỉ bánh xe. Một đen một trắng chậm rãi xoay tròn. Cự Phật chắp tay thi lễ, vươn tay ra. Hai cái hắc bạch luân phân biệt rơi xuống tay trái tay phải. Cao tốc xoay tròn khai, hình thành một đoàn bạch quang cùng hắc quang. Cự Phật hai tay hất lên, bạch quang cùng hắc quang đã đến không trung tương hợp, hình thành một cái hắc bạch bánh xe, nhanh chóng xoáy qua Liên Hoa Tông phía trước, xẹt qua vạn người thi thể. Hai cái bánh xe tan biến tại hư không. Cự Phật cũng chậm rãi dung nhập hư không. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.